Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 686, thật xin lỗi. Căn cứ hắn đối với hắn biết rồi. Chỉ sợ Cố Minh Dã cùng Xanh Doãn ở giữa căn bản là không có gì. Coi như liền Mạc Xanh Hành đều cho là như vậy. Như vậy Mạc lão là từ nhỏ cứ nhìn Cố Minh Dã lớn lên. Lại làm sao lại nghĩ không ra tầng này đâu. Nghĩ vậy, Mạc Xanh Hành lông mày trực nhảy. Tổng cảm thấy, không đơn thuần a. Cố Minh Dã giống như là lâm vào thế bí. Liền đứng như vậy, cũng không nhúc nhích. Mạc Xanh Doãn ngồi ở ghế bành bên trong. Mở lòng bàn tay ra nhìn xem vừa mới cái kia một đạo bị gốm sứ mảnh vỡ đâm đi ra vết máu. Có chút sâu, còn không ngừng có huyết dịch cuồn cuộn xuất hiện. Cố Minh Dã ánh mắt nhịn không được bị hấp dẫn. Mi phong nhíu lên, Mạc Xanh Doãn cũng không biết là bởi vì đau vẫn là cái gì. Nước mắt rơi đến càng hung. Một cái khác hoàn hảo bàn tay. Xoa bản thân bụng dưới. Ngẩng đầu lên. Hai mắt rưng rưng. Đôi mắt kia bên trong. Hàm chứa đủ loại đầy đủ công kích đến Cố Minh Dã sâu trong đáy lòng cảm xúc. Thật sâu mà nồng đậm. Cố Minh Dã tâm giống như là bị khoét một đường. Căn bản là không có cách coi nhẹ trong đáy mắt chờ đợi. Tất cả mọi người đang chờ Cố Minh Dã đáp lại. Ngay cả Mạc lão, cũng không ngoại lệ. Cố Minh Dã nhắm mắt, than thở một tiếng, một lần nữa mở mắt thời điểm, giống như là hạ cái gì quyết định trọng đại một dạng. Quay đầu nhìn về phía Mạc lão, ngay sau đó, thật sâu hướng về phía Mạc lão bái. Lão thủ trưởng, thật xin lỗi. Một câu, Mạc Xanh Doãn căng cứng thân thể một lần thư giãn xuống tới. Nhìn xem trước mặt nam nhân này. Trong đáy mắt giống như là choáng mở tinh quang vạn trượng. Mạc lão sắc mặt đen chìm như than. Có thể hết lần này tới lần khác đang nhìn Cố Minh Dã sau một hồi lâu. Bỗng nhiên lại nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba chữ tốt. Rõ ràng là hàm chứa cười nói. Nhưng là hắn bên trong nộ khí. Cũng là làm cho không người nào có thể chấn định. Không cách nào không chột dạ. Cố Minh Dã lại một lần nữa thật sâu bái. Xanh nhi tay còn đang đổ máu. Ta trước giúp nàng xử lý một chút. Mạc lão không nói gì. Một đôi mắt cơ hồ là muốn đem Cố Minh Dã xinh xinh nhìn ra hai cái lỗ đến. Cố Minh Dã bước lên trước đi. Trực tiếp đi đem rút hộp giấy nhỏ lấy tới. Rút rất nhiều tờ cho nàng đè xuống trong lòng bàn tay. Không biết là vô tình hay là cố ý. Cao lớn dáng người toàn bộ chắn ghế bành bên trên cái kia thân ảnh kiều nhỏ trước. Triệt để cản trở xung quanh ánh mắt. Cố Minh Dã luôn luôn ánh nắng sáng tỏ đôi mắt. Nhìn xem Mạc Xanh Doãn. Khó được thâm trầm phức tạp. Mạc Xanh Doãn rõ ràng đã nhận ra hắn phức tạp tâm tình. Cúi đầu. Không dám lên tiếng. Vết thương có chút sâu. Máu còn tại không ngừng tới phía ngoài bốc lên. Mạc Xanh Doãn mình cũng là thầy thuốc. Tự nhiên là biết rõ nên xử lý như thế nào. Nắm chặt khăn tay. Ngoan ngoãn dễ bảo an tĩnh vô cùng. Bầu không khí. Khó nói lên lời kiềm chế. Không biết qua bao lâu. Mạc lão trọng trọng thán một tiếng. Thôi. Đều cút đi cho ta. Mạc Xanh lấy làm kinh hãi. Ngẩng đầu đi xem Mạc lão. Mạc Xanh Hành đi nhanh lên đi lên. Đem Mạc lão đỡ lấy. Nói. Ra ra. Để bọn hắn lan, Mạc lão giận không kềm được, quay đầu vung tay lên, đáng thương Mạc Xanh Hành trực tiếp bị giận chó đánh mèo. Đứng mũi chịu sào gánh chịu một phần này nộ khí, đành phải quay đầu đi hướng về Cố Minh Dã cùng Mạc Xanh Doãn nói. Có nghe hay không? Mạc Xanh Doãn tranh thủ thời gian đứng dậy đến, kéo qua Cố Minh Dã hướng ra ngoài đi, có thể Cố Minh Dã lại là sừng sững bất động. Đứng tại chỗ một hồi, lại một lần nữa đối với Mạc lão thật sâu bái. Thật xin lỗi, có phụ ngài dạy bảo. Chuyện này là ta gây ra, ta sẽ một mình gánh chịu. Lan, Mạc lão trực tiếp cầm lên trên bàn bài trí bình hoa ném tới. Lực đạo không nhỏ, chính xác cũng là 10 phần. Cố Minh Dã công bằng vô tư bị bình hoa đập cái chuẩn. Chính diện máng xối tại trên người hắn. Theo thanh thúy một thanh âm vang lên, kiểu diễm bông hoa chật vật nằm trên mặt đất, lại không vừa rồi vẻ. Cố Minh Dã trên người bị đánh ẩm ướt một mảnh. Mạc Xanh Doãn quay đầu thấy vậy đau lòng, lập tức đem hắn nắm kéo đi thôi. Sau khi ra ngoài, Mạc Xanh Doãn trong lòng càng là phát hư, nhìn xem Cố Minh Dã, nhỏ giọng nói: "A Dã, đi trước bệnh viện." Cố Minh Dã đưa nàng lôi kéo, hướng về xe của mình đi đến. Mạc Xanh Doãn cũng mình mở xe, có thể bị như vậy lôi kéo, đó là một chút cũng không dám phản bác. Cúi đầu nhu thuận bị hắn lôi kéo đi ngay tay lái phụ dưới trướng. Cố Minh Dã tâm tình hết sức phức tạp, trên mặt khó được băng bó, trong lòng cũng chìm thành một đầm nước đọng một dạng. Im ắng đem xe phát động, Cố Minh Dã lái xe tốc độ có chút nhanh. Mạc Xanh Doãn yếu ớt dương mắt nhìn hắn, chột dạ thấp giọng nói: "Ngươi trách ta sao?" Cố Minh Dã bị câu nói này hỏi được không còn cách nào khác, một lần liền bị chọc phát cười. Có thể hết lần này tới lần khác biểu hiện trên mặt lại đen giống như mực nước một dạng. Nhìn nàng một cái, răng hàm một lần cắn chặt, nói: "Ngươi cứ nói đi." Mạc Xanh Doãn thấy vậy, lá gan cũng dần dần trở lên lớn một chút, có thể vùi đầu đến thấp hơn. Yếu ớt nói: "Ta đây không phải thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường sao?" Cố Minh Dã trọng trọng thở dài: "Ngươi dạng này, về sau chúng ta làm người như thế nào?" "Làm sao? Liền không thể làm người?" Mạc Xanh Doãn lầu bầu nói: "Lại không phải cái gì quá không được sự tình." Vừa dứt lời dưới, bỗng nhiên thân xe liền bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Mạc Xanh Doãn nhất thời không phòng, kinh hô một tiếng, là Cố Minh Dã dẫm cái dừng ngay. Xe bị sang bên ngừng lại, mà Cố Minh Dã sắc mặt âm trầm nhìn nàng: "Không phải cái gì quá không được sự tình. Ngươi bây giờ có biết hay không? Ngươi làm chuyện gì?" Cố Minh Dã thanh âm có chút lớn. Mạc Xanh Doãn bị hung đến đầu thấp hơn, mắt nhìn bản thân hai cánh tay ngón trỏ lẫn nhau giảo động, thầm nói: "Ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách." Cố Minh Dã đầu nâng cao đang ghế dựa chỗ tựa lưng, lại một lần nữa trọng trọng thở dài một tiếng, nhìn xem trước xem kính bên ngoài hắc âm một mảnh bầu trời sắc, nhắm mắt sau lại mở mắt, mới nói: "Đây nếu là truyền đi, người chính là chưa kết hôn mà có con, rơi vào trong miệng người khác, cái kia có quá khó nghe ngươi không biết sao?" Mạc Xanh Doãn một đôi tú mỹ tám xuống dưới: "Tội nghiệp, ta không quan tâm, đây chỉ là thứ nhất." Cố Minh Dã có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Thứ hai, ngươi căn bản không có mang thai, ta thậm chí cùng ngươi căn bản chưa từng có loại quan hệ đó. Vạn nhất lão thủ trưởng gọi ngươi đi kiểm tra, ngươi lấy cái gì đi kiểm tra?" Mạc Xanh Doãn móp méo miệng, một đôi mắt đỏ đến cùng con thỏ con mắt giống như, thủy quang tại trong hốc mắt đảo quanh, bên ngoài đèn đường hình chiếu tại nàng trong đáy mắt, nước mắt nhất là rõ ràng. Cố Minh Dã cưỡng bức bản thân không nhìn, thanh âm thả cứng rắn xuống tới, nói: "Thứ ba, đó là ngươi ra ra, ngươi lừa hắn, vạn nhất bị hắn đã biết ngươi thế mà lừa hắn, ngươi nghĩ qua hắn cảm thụ sao? Vậy ngươi lại có nghĩ tới ta cảm thụ sao?" Mạc Xanh Doãn trực tiếp khóc ra tiếng, nước mắt lạch cạch rớt xuống, đạp hai chân, thân thể không ngừng đong đưa: "Ta cũng không nghĩ a. Thế nhưng là nãi nãi đều đi thôi đã nhiều năm, ra ra một mực cầm nãi nãi một bộ kia hạn chế chúng ta. Ta cũng chẳng còn cách nào khác nha." Cố Minh Dã cảm thấy thật sâu bất lực, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem nàng khóc đến cùng một hài tử một dạng, lông mày thật sâu nhíu lên. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn là cầm nàng một chút biện pháp đều không có. Trong lòng bực bội cực, Cố Minh Dã rút hai tấm khăn tay lau nước mắt cho nàng, hung ác nói: "Sớm biết ngươi dạng này khóc, ta liền không nên nhận xuống tới. Nếu không ta đưa ngươi trở về, ngươi đi ngươi trước mặt ra ra khóc khóc." Giới thiệu truyện http